Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 265 Thiên Âm Các Sư Muội Thành Đôi. Sắp châm hết, liền thừa hắc ám mà đi hỏa dập tắt, chỉ có cho tàn, nhưng hắc ám cũng từng lượng quá, cho tàn cũng từng nhiệt quá, hắn cũng từng có quang cùng nhiệt năm tháng. Giờ này khắc này đều không người biết hiểu. Sẽ không lại bị đề cập. Mặc nhiên đã khuynh tận chính mình cuối cùng một tia linh lực. Hắn nhìn nhã tước tan đi, âm binh trầm thổ, nhìn người sống không hề bị khống, quân cờ sôi nổi ra bị nẻ. Hắn nhìn sắp nuốt hết tử sinh, đỉnh hắc chiều mờ mịt lui tán. Nhìn địa ngục tai kiếp như vậy điều dưỡng, người đều nói hắn tội ác tay trời. Chính hắn cũng như vậy, cảm thấy. Nhưng cái này ác ma rốt cuộc làm cùng thiên thần giống nhau như đúc sự tình. Sở Vãn Ninh là hắn sáp đuốc, hắn đi theo kia quang mang lúc sau, nhắm mắt theo đuôi mà đi. Ca, Nhiên Nhi, hắn mơ hồ nghe được có người ở gọi hắn. Hắn dư quang thấy Tiết Mông lão đảo hướng hắn chạy tới. Thấy Tiết Chính Ung cùng Vương phu nhân phá ra trùng vây hướng hắn chạy tới. Hắn nhân được bọn họ kêu gọi mà lần cảm trấn an. Hắn tuét miệng, tựa hồ là muốn cười. Nhưng nước mắt lại theo hắn huyết ô tung hoành khuôn mặt lã chả lăn xuống. Hắn tưởng nói, thực xin lỗi, là ta làm không tốt, chính là cổ họng nghẹn ngào. Đến cuối cùng, hắn lại cầu xin, đừng hận ta là thật sự thực thích các ngươi. Thích bá phụ bá mẫu, thích tử sinh, đỉnh, thích một đoạn này trộm tới ôn nhu, trộm tới thân nhân, bá phụ, bá mẫu, Tiết Mông, đừng hận ta, trăm vạn binh lui. Mặc Nhiên thật mạnh ngã xuống trên mặt đất, đầy người bùn đất, kiếp trước Sở Vãn Ninh trọng thương hôn mê khi, bệnh y nhiễm huyết, nhưng cả người như cũ có vẻ thực sạch sẽ. Hắn cùng Mặc Nhiên không giống nhau, Mặc Nhiên trước nay đều là dơ, ý thức tan rã khi, hắn cảm thấy Vương phu nhân duỗi tay ôm lấy hắn, mềm mại ấm áp khuỷu tay, không phải không có đau lòng mà gọi hắn, Nhiên Nhi, hắn nghe được Tiết Chính Ung cùng Mộc Yên Ly ở tranh chấp. Gầm lên, gian kế, còn có thể có cái gì gian kế, nếu là hắn chịu tới quân cờ, hắn lại vì sao có thể vì lui binh làm được tình trạng này. Hắn nghe được Tiết Mông ở hô to, đừng nhúc nhích hắn, các ngươi đừng nhúc nhích hắn, đừng giận hắn đi, một mảnh hỗn loạn, Mặc Nhiên có tâm giải thích, lại nhiều dặn dò, chính là hắn thật sự quá mỏi mệt, hắn nhắm hai mắt lại, Giao Sơn. Tiên hiền trong đại điện, trường minh đăng sâu kín phun tức quang mang, kình du ngao chế sáp đuốc chừng to bằng miệng chén, nơi này nhìn không tới nhật nguyệt lúc, chỉ có hoa đen lưu lạc, chảy thành triền miên giọt nến, tỏ rõ thời gian trôi đi. Sư muội khoác bạch hồ cừu áo gấm, ngồi trên địa vị cao, hắn chi thái dương, đang ở nhắm mắt dưỡng thần, vị trí này nguyên bản là Từ Xương Lâm ngồi. Lúc trước hắn nhìn Từ Xương Lâm luyện chế ra từng miếng chân lung cờ, làm ra cực lạc cùng luyện ngục, một lòng hy vọng xa vời chính mình sư tôn có thể quay về nhân gian. Hắn cảm thấy người này rất có ý tứ, đáng tiếc chung không thể lưu. Trước mặt hắn quán một phương thi có ảo thuật bạch bố, mặt trên long xà bay múa, dập dạp đều là các loại nhan sắc điểm nhỏ. Đây là kiếp trước Đạp Tiên Quân phối hợp chân lung ván cờ sáng chế sa bàn. Màu đen điểm là chân lung hắc tử, màu bạc điểm là bạch tử, màu đỏ chính là đã bỏ mình khí tử, mà bạch bố thượng tiểu khối vuông tắc đại biểu cho đối địch thế lực. Chỉ cần có này trương sa bàn nơi tay, chẳng sợ ngàn dặm ở ngoài, hắn cũng có thể thấy rõ ràng chiến cuộc. Sư muội đem bạch bố nằm xoài trên án trước, lại chưa từng tế nhìn. Hắn biết rõ Mặc Nhiên cuối cùng sẽ làm lựa chọn, bãi này miếng vải, bất quá cũng liền đồ cái thú vị. Đạp Tiên Quân có vô số loại phương thức có thể thoát khỏi khốn cảnh, nhưng Mặc Tông Sư chỉ có một cái lộ có thể đi. Cho nên, không có gì đẹp, không biết qua bao lâu, cửa điện bỗng nhiên mở rộng, thính đường nội vang lên rất nhỏ tiếng bước chân. Sư muội không có ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt hỏi câu, ngươi đã đến rồi. Sáng đến độ có thể soi bóng người gạch thạch thượng, một vị nam tử đứng yên. Cái này đi vào tới nam nhân khoác tuyết trắng áo choàng, vành nón rất thấp, thấy không rõ mặt. Hắn ngừng ở đại điện trung ương, dáng người như liên. Nam tử mở miệng, tiếng nói thanh nhã, nhưng ngữ khí trầm thấp. Mới vừa rồi bên ngoài truyền đến động tĩnh, Mặc Nhiên đem Đạp Tiên Quân làm được quân cờ đều dập nát, sư muội liền lông mi đều không run. Đạm Nhiên mà ân một tiếng, nói, đúng vậy, hắn không đến tuyển sao? Nam tử lại nói, ngoặc kép, Đạp Tiên Quân thân thể đã không được, cho nên hắn khống chế những cái đó quân cờ đã sớm bắt đầu phản phệ ngươi. Hiện giờ Mặc Nhiên lấy linh hạch chi lực, đem chúng nó tất cả cởi bỏ, ngươi được giải thoát, cũng coi như một chuyện tốt. Sư muội liền cười, nga, ngươi là ở quan tâm ta sao? Nam tử không đáp. Một lát sau, hắn nói, kế tiếp, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Liền còn ấn lão kế hoạch, sư muội cuối cùng nhúc nhích. Hắn thân thân vòng eo, thư khai một đôi đào hoa mắt mắt, cười dưới, cả phòng sinh xuân, ta không phải đã sớm đều cùng ngươi đã nói. Ta biết ngươi sở tư chu đáo chặt chẽ, nhưng là ngươi nếu muốn rõ ràng, Mặc Nhiên trả giá như vậy đại đại giới, đi ngăn cản chân lung quân cờ tàn sát bừa bãi. Này đó môn phái tu sĩ không phải ngốc tử, không đến mức đối chỉnh chuyện nửa điểm hoài nghi đều không có. Sư muội cười cười, ta biết ngươi ý tứ, vì thế tu chân giới chặn lại một lần đại tai nạn. Hắn không tiếc vỡ vụn chính mình linh hạch. Anh hùng sao? Ngươi cảm thấy tu chân giới hội thẩm tin bọn họ anh hùng sao? Sư muội cũng không có trực tiếp trả lời, hắn như cũ là cười ngâm ngâm mà, mười ngón giao điệp lót ở ngạc hạ, ôn nhu hỏi người tới. Mặc Nhiên làm chuyện này cùng kiếp trước Sở Vạn Ninh giống không giống? Nam tử trầm mặc trong chốc lát mới nói, ngoặc kép, giống, không sai biệt lắm chính là tái diễn. Kia hảo, ta hỏi lại ngươi, kiếp trước Sở Vạn Ninh bị Đạp Tiên Quân giam lỏng chiếm đoạt, tu chân giới cuối cùng lại có mấy người chân chính để ý hắn, nhớ rõ hắn? Ngoặc kép ngoặc kép. Thấy hắn không đáp, sư muội trên mặt tươi cười liền càng thêm cao thâm khó đoán. Cơ hồ không có, đúng hay không? Ta đều cùng ngươi đã nói, những năm đó, Tiết Mông chạy ngược chạy xuôi, lúc ban đầu còn có người lạc hai giọt đồng tình nước mắt, hứa hẹn hắn sẽ cho dư viện thủ đi tìm chết sinh đỉnh cứu người. Nhưng là sau lại đâu? Ở Đạp Tiên Quân xây dựng ảnh hưởng hạ, những cái đó hứa hẹn đều chỉ dừng lại ở ngoài miệng. Thả theo thời gian trôi đi, lúc ban đầu cảm động tan đi, mọi người liền càng cảm thấy Tiết Mông phiền chán. Hắn lại chạy tới thỉnh cầu người khác thời điểm, đại gia liền nói với hắn, Sở Vãn Ninh ở trong cung lâu như vậy, không chuẩn đều đã chết, vì một cái sinh tử không rõ người, sao lại có thể bồi tiến mặt khác sống sờ sờ tánh mạng đâu. Kia thần bí nam tử lắc lắc đầu, Sở Vãn Ninh lúc ấy là thật sự rơi xuống không rõ. Mà hiện tại Mặc Nhiên lại còn êm đẹp mà ở bọn họ bên người, chẳng sợ lại là nhận tâm, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không đi thương tổn một cái vừa mới vì tu chân giới trải qua huyết người. Nghe hắn như vậy phản bác, sư muội không khỏi thở dài. Ngươi a, so với ta tới, chính là thiếu sống như vậy mấy năm, cho nên còn quá thiên chân. Hắn vừa nói, một bên đem án kỷ thượng lụa gấm thu hồi. Kia mặt trên quân cờ đã toàn bộ biến thành màu đỏ, cũng liền ý nghĩa đều mất đi hiệu lực. Hắn hồn không thèm để ý, đem lụa gấm thả lại túi càn khôn. Người ở không liên lụy chính mình ích lợi thời điểm, đều có thể rất cao thượng, nhưng một khi tổn hại cập tự thân, liền sẽ dần dần mà lộ ra xúc sinh tính. Thon dài ngón tay ở túi càn khôn thượng đánh cái kết. Sư muội ngẩng đầu nói, hiện giờ ở bọn họ trong mắt, Mặc Nhiên có một nửa có thể là cái bị oan uổng người tốt, cũng có một nửa có thể là cái quỷ kế đa đoan ác nhân. Ngộ thương người tốt cố nhiên đáng tiếc, nhưng sai phóng ác nhân liền khả năng gây thành toàn bộ tu chân giới huyết vũ tinh phong. Thấy đối phương trầm mặc nghe, sư muội liền thi nhiên tiếp tục, cho nên cho dù hắn vỡ vụn linh hạch, thế tu chân giới chặn lại một lần đại tai nạn, nhưng hắn trên người điểm đáng ngờ vẫn là quá nhiều. Nhân tính đa nghi, tổn hại đến chính mình đồ vật, đều sẽ lựa chọn nhổ cỏ tận gốc. Điểm này tiểu biến số cũng không sẽ thay đổi cuối cùng kết quả. Cái kia thần bí nam nhân hỏi, cho nên, ngươi cảm thấy Thiên Âm Các còn có thể thuận lợi bắt giữ Mặc Nhiên? Sư muội cười cười, Thiên Âm Các là chúng ta bên này người, hết thảy đều ở kế hoạch nội, đây là tất nhiên. Kế tiếp, chỉ cần nghĩ cách được đến Mặc Nhiên linh hạch mảnh nhỏ, Ta là có thể đem Đạp Tiên Quân một lần nữa thu thập đến dễ bảo. Có hắn lực lượng, còn có cái gì làm không thành? Nam tử không có lập tức nói tiếp. Một lát sau mới nói. Nhưng ở một thế giới khác, ngươi đã thao tác hắn gần 10 năm. Lại làm thành cái gì? Sư muội hơi giật mình. Tựa hồ bị nam tử chất vấn ngữ khí sở đâm đến. Sắc mặt chậm rãi trầm hạ tới. Sau một lúc lâu hắn mới híp mắt hỏi. Lời này có ý tứ gì? Ngươi nghi ngờ ta, ngoặc kép, không, ta không có nghi ngờ ngươi, nam tử thở dài. Ngươi cùng ta ước nguyện ban đầu đều là giống nhau. Trên đời này chỉ sợ không ai có thể so với ta hiểu ngươi càng nhiều, sư muội lạnh lẽo biểu tình. Lúc này mới hơi chút hòa hoãn một ít, nhưng hắn xinh đẹp con ngươi như cũ nhìn chằm chằm dưới bậc cái kia nam tử mặt. Tựa hồ ở xem kỹ nam tử nói đến tột cùng có vài phần thật. Lại có vài phần giả. Cuối cùng hắn nhấp nhấp môi mỏng, nói, ngươi minh bạch liền hảo. Ta làm mỗi một bước đều là vì đòi lại chúng ta nên được đồ vật, cho nên có chút hy sinh cũng là khó tránh khỏi. Ân, ngươi nói rất đúng. Nhất hiểu ta người không gì hơn ngươi. Sư muội nhẹ nhàng mà. Ta tại đây hai đời chi gian sống thận trọng từng bước, trong lòng run sợ. Trừ bỏ ngươi, ta cơ hồ không người có thể tin cậy. Ngươi đừng cho ta thất vọng. Sư muội giọng nói rơi xuống, từ từ như điệp nấn ná. Ở một trận phức tạp trầm mặc qua đi, cái kia thần bí nam tử mở miệng. Hắn ngữ khí bình thản nói, trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi một câu. Cái gì? Giao sơn ngoại mây đen răng đầy, khởi phong cỏ cây hưu quạnh ngã phục, phảng phất vô số trôi giặt khắp nơi người ở khóc thảm thiết. Ô ô tiếng gió. Nam tử nói, ta rất muốn biết, đời trước, vì chuyện của chúng ta, hy sinh rốt cuộc lớn đến tình trạng gì? Ngươi cùng ta nói thật, không nghĩ tới hắn sẽ bỗng nhiên hỏi như vậy. Sư muội giữa mày túc đến đăng khởi một phen hỏa, chiếu ánh mắt u lượng, ta không phải đã sớm đã nói với ngươi, sẽ chết một ít vô tội người. Này thực bình thường, ngươi nếu muốn tưởng chúng ta từ trước chịu quá dẫm đạp, liền sẽ, một ít là nhiều ít. Nam tử ôn hòa mà kiên quyết tiếng nói đánh gãy sư muội nói. Sư muội trong nháy mắt như là ếch, hắn sắc mặt bắt đầu rõ ràng mà úc trầm lên. Đây là thực khác thường, bởi vì sư muội luôn luôn là cái hỉ nộ không nhẹ giọng biểu người. Nhưng ở cái này thần bí nam tử trước mặt, hắn tựa hồ không sao cả, chính mình dương nanh múa vuốt. Thật giống như giờ phút này trên mặt hắn sát khí, cái này nam tử căn bản nhìn không tới giống nhau. Một ít chính là một ít. Chẳng lẽ ta còn muốn đem vô tội tử nạn người đăng ký tạo sách đưa cùng ngươi xem qua sao? Nam tử lại nhàn nhạt cười. Hắn nhẹ giọng nói, được rồi, ngươi cũng biết ta là rốt cuộc nhìn không thấy. Ta vẫn luôn rất phối hợp ngươi. Từ ngươi tới tìm được ta, nói cho ta kiếp trước chân tướng lúc sau, nhiều năm như vậy ta vẫn luôn ở giúp ngươi. Ngươi ở cô nguyệt dạ ẩn núp, ta liền ở tử sinh đỉnh làm mỗi một kiện ngươi công đạo ta đi làm sự tình. Nam tử nói, cứ việc có một ít khó hiểu, ngẫu nhiên cũng có hoang mang, nhưng suy nghĩ của ngươi chính là ý nghĩ của ta. Ngươi theo đuổi chính là ta theo đuổi. Vì chúng ta cộng đồng kia một sự kiện, ta sớm đã đem tử sinh không để ý. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi cũng là cái dạng này, cho nên ta không sao cả hy sinh ta chính mình. Chỉ cần chúng ta có thể thành công. Sư muội bỗng dưng đứng dậy, đi qua đi lại. Ngươi nói này phiên lời nói là có ý tứ gì? Ngươi đem cái chết sinh không để ý, ý tứ chính là ta cầu thả sống tạm bợ. Hắn phất tay áo quay đầu, nhìn chằm chằm bạch y nam tử, sắc mặt xương lãnh. Ngươi nếu biết ta là cái dạng gì người, liền căn bản không nên nói ra loại này lời nói tới. Ta biết, thần bí nam tử nói, nhưng ta suy nghĩ, đời trước ngươi giả chết lúc sau, lấy hoa bích nam thân phận tránh ở phía sau màn, thao tác miêu tả châm nội tâm cổ trùng. 10 năm ân y, 8 năm ân y, sư muội đánh gậy hắn. Sau lại Sở Vãn Minh đem chính mình địa hồn một phân thành hai, nhốt đánh vào trong thân thể hắn, nhiều ít gọi trở về hắn một ít bản tính. 8 năm, hắn liền tự sát, không có 10 năm ân y, hảo. 8 năm ân y, nam tử nói. Này 8 năm, ngươi khuếch trương hắn trong lòng cừu hận, làm hắn phạm phải như vậy ngập trời tội nghiệt, chính là lại ly chúng ta ước nguyện ban đầu càng ngày càng xa. ngươi thấy hắn như vậy, vì cái gì trễ ngăn cản hắn? Sư muội giận cực phản cười. Ngươi có biết hay không luyện một đóa tám khổ trường hận hoa có bao nhiêu khó luyện? Ngoặc kép, ta biết ngươi có biết hay không trung quá hoa cổ người. Một khi giải cổ, sẽ không bao giờ nữa khả năng có hiệu lực lần thứ hai. Ta biết sư muội không cười. Hắn trong mắt lóe phẫn nộ. Vậy ngươi còn hỏi cái gì? Đổi thành ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Nam tử lặng im, thật lâu sau thở dài. Ngươi không phải đều đã thay ta làm lựa chọn. Sư muội bỗng dưng thất ngữ. Nam tử nói, ta không có tự mình đã làm chuyện như vậy. Đi qua ngươi đi lộ. Cho nên cho dù biết, nếu là ta gặp đồng dạng cục diện, cũng sẽ làm ra giống nhau quyết định. Nhưng ta, sư muội nheo lại mắt, từng bước một mà, đi xuống trường giai, ngừng ở nam tử trước mặt. Nhưng ngươi, ngoặc kép, nhưng ta còn là bấn tâm hổ thẹn tịnh mịch. Bỗng nhiên, sư muội nhéo kia nam tử bảo khâm ẩn y như vậy, xinh đẹp một bàn tay. Mang xà văn chiếc nhẫn, cực kỳ yêu nhã một bàn tay, gắt gao nắm chặt trước mắt người. Mù bàn tay kinh lạc bạo đột, hắn cắn răng nói, hảo một cái vấn tâm hổ thẹn, ngươi cùng ta có cái gì khác nhau, chuyện quá khứ từng cọc từng cái nào không phải chúng ta hai người cùng mưu hoa, ngươi qua đi không phải lý giải thực, minh bạch thực sao, ngươi không phải tàn nhẫn độc ác đến lợi hại sao, ngươi hiện tại hổ thẹn, vì cái gì, ngoặc kép, bởi vì ngươi cảm thấy từ xương lâm coi ngươi làm bạn. Nhưng cho tới nay ngươi lừa gạt hắn, nói cho hắn giả trọng sinh chi thuật, làm hắn thay chúng ta mở ra thời không sinh tử môn. Ngươi hổ thẹn, nam tử nhẹ giọng nói, hắn đến chết đều không có bán đứng ta. Sư muội sừng sốt một chút, trong mắt chớp động khốn đốn cùng bi phẫn. Hảo, ta liền nói ngươi lúc ấy như thế nào như vậy không cam lòng. Còn có đâu, ngươi thấy được hàng ngàn hàng vạn quân cờ, ngươi vì những người đó đau lòng. Ngươi tự trách, nam tử lại rất bình tĩnh. Ngươi trong lòng chẳng lẽ liền không có nửa điểm tự trách sao? Ngươi, sư muội cắn răng, hắn ánh mắt cơ hồ có chút điên cuồng cùng chê cười. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt người, nhìn chằm chằm thật lâu, giống đang xem một cái lớn lao chê cười, lại giống đang xem một cái làm hắn cười chê phản đồ. Bỗng nhiên, hắn như là nghĩ tới một cái cực ác độc tìm từ. Hắn cười lạnh lên, lộ ra độc ngao, tàn nhẫn chui vào cái kia nam tử máu. Hảo, thực hảo, ngươi nói như vậy nhiều lời hay. Tự trách a, hổ thẹn, nhưng nói đến cùng, ngươi vẫn là ở thương tiếc đi. Nhìn đối phương giữa mày lung khởi một sợi mờ mịt, sư muội trong mắt quang mang liền càng thịnh. Hắn như là chụp mồi co nó, bay lượn, xoay quanh, chờ con mồi tắt thở nháy mắt, phác sắt mà rơi. Ngươi bỗng nhiên hướng ta hương sư vấn tội. Ngươi đại khái cảm thấy là chính mình bởi vì nhìn đến trăm vạn chân lung ván cờ, cho nên hối hận. Đại khái là cảm thấy chính mình nhìn đến từ xương lâm chết, cho nên xúc động. Nhưng ta hiểu ngươi, ta biết ngươi là cái như thế nào người. Tự trách cùng hổ thẹn đối với ngươi mà nói không tồn tại. Ngươi cùng ta giống nhau máu lạnh, bạc tình quả tin, có nó lông cánh đầu lạc tử vong bóng ma. Càng ngày càng đi xuống, càng ngày càng lạnh lẽo. Ngươi căn bản không phải ở sám hối. Đừng lừa chính mình. Hắn căng ngạo lại khéo léo mà cười rộ lên. Nắm người khác bảy tấc sư minh tịnh, vĩnh viễn đều là yêu nhã lại thong dong. Hắn gằn từng chữ một. Theo ta thấy tới, ngươi chẳng qua là ở thương tiếc đôi mắt của ngươi. Nói xong, sư muội xoát rút ra bên hông chùy thủ, chậm rãi lấy chuôi đao đẩy ra. Nam tử buông xuống màu trắng áo choàng vành nón, một chút, bỗng dưng bóc lạc, áo choàng rơi xuống, bạch nhung mũ đâu lúc sau, lộ ra chính là một trương khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Tuyệt thế chi tư, mặt mày yêu nhã, bọn họ hai người, cư nhiên trường giống nhau như đúc mặt, chỉ là cái này khoác áo choàng sư muội, hai mắt đã miểu, che một đạo tuyết trắng băng vải, vài sợi ngạch phát buông xuống với bạch mang trước. Sư muội nhìn bị sốc lên áo choàng nam tử, cười lạnh nói: Sư minh tịnh, thấy rõ chính ngươi đi. Ngươi thương tiếc, đơn giản chính là ngươi hy sinh so với ta nhiều. Ngày đó giao sơn thượng tình huống đi tới cực kém cục diện, vì nhiễu loạn sở vãn minh nỗi lòng, chúng ta đành phải ra thương lượng quá cuối cùng nhất chiêu. Chung quanh như vậy nhiều người nhìn, chúng ta tự nhiên không thể làm diễn trò, cho nên cuối cùng ngươi mất đi đôi mắt, nhưng ta còn êm đẹp. Ngươi ghen ghét, ta nếu là ghen ghét, từ lúc bắt đầu, liền sẽ không đáp ứng ngươi cái này kế hoạch, sẽ không làm tốt hy sinh chính mình kém cỏi nhất tính toán. Kỳ thật đối ta mà nói, chúng ta hai cái bất luận cái gì một cái tồn tại, đi hoàn thành kia kiện chưa hoàn thành sự tình, đều có thể, ta cần gì phải, giọng nói chưa kết, lại bị đánh gãy, ai, chùy thủ ném, tinh chuẩn không có lầm mà đánh vào xà nhà phía trên. Sư muội ngoái đầu nhìn lại, âm âm lãnh lạnh nhạt nói, ra tới, Hoàng Khiếu Nguyệt đầu bù tóc rối suy yếu đến cực điểm mà từ cột đá mặt sau xoay ra tới. Hắn ngày ấy phản bội mọi người, tìm kiếm giao sơn bảo tàng, lại nhân kích phát cơ quan, bị nhốt hữu mật thất bên trong vô pháp thoát thân, nho phong môn trong mật thất vàng bạc bảo khí, kiếm phổ bí tịch, cái gì cũng không thiếu, duy độc khuyết thiếu đồ ăn. Giang Đông Đường liên can người vây với trong đó, tay chân tương tàn, cường khi nhược, người ăn thịt người, đến cuối cùng chỉ còn Hoàng Khiếu Nguyệt chính mình. Hắn ăn xong rồi cuối cùng một cái đệ tử, dãy giụa sờ soạng, rốt cuộc từ trong mật thất ra tới, lại không thành tưởng đụng vào như thế quỷ quyệt tình hình. Hắn nhìn thấy gì? Hai cái sư minh tịnh, Hoàng Khiếu Nguyệt như thế nào cũng không nghĩ ra, như thế nào cũng tưởng không rõ. Lấy hắn đầu óc, nhiều nhất cũng chỉ có thể suy đoán đây là sinh đôi huynh đệ. Tuyệt không sẽ nghĩ vậy là thời không sinh tử môn tác dụng dưới, xuất hiện ở cùng cái thế giới hai cái sư muội. Nhưng càng nghe hai người đối thoại càng kỳ quặc, Hoàng Khiếu Nguyệt cáo già xảo quyệt, mơ hồ cảm thấy không đúng, muốn đi trước tuyệt vời. Ai ngờ sư muội tai mắt nhạy bén, thế nhưng phát giác hắn tồn tại. Sư muội nheo lại đôi mắt, ta tưởng là ai, nguyên lai là chỉ lão thạc chuột. Hắn tầm mắt hạ di, rơi xuống Hoàng Khiếu Nguyệt quần áo thượng. Huyết, giao sơn không có động vật. Cái gì huyết? Hắn tĩnh một lát, tựa hồ nghị thông suốt thấu, môi răng khải hợp, lại có khinh thường. Người huyết, Hoàng Khiếu Nguyệt cảm thấy sát khí, cất bước liền chạy. Ngươi có thể bỏ chạy đi nơi nào? Sư muội áo xanh phiêu giật, thân nhẹ như diều, đã là vững vàng đứng ở Hoàng Khiếu Nguyệt trước mặt, nâng lên một đôi mưa bụi mắt mắt. Đáng tiếc hắn ánh mắt quá lạnh, vũ ở trong mắt đông lạnh thành băng. Lão thất phu, ngươi sợ là không biết, ta cuộc đời nhất ghê tởm sự tình, chính là người ăn thịt người. Đây là Hoàng Khiếu Nguyệt nghe được cuối cùng một câu, trong đại điện tràn ngập nồng đậm huyết tinh khí. Sư muội nhìn Hoàng Khiếu Nguyệt ngã trên mặt đất, máu loãng từ ngực lỗ thủng ào ạt chảy ra, chán ghét mà nhăn lại mày đẹp. Hắn một bên chà lau trên tay vết máu, một bên nói, ghê tởm đồ vật, quay đầu lại. Hắn nhìn chằm chằm một gái khác sư muội nhìn một lát, sau đó hắn ngữ khí chậm lại xuống dưới. Hai đời thế nhân có rất nhiều Hoàng Khiếu Nguyệt như vậy cầm thú, ngươi thấy được đi, cho nên này tu chân giới bài sớm nên trọng tẩy. Mặt khác, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, ta cùng ngươi đã nói, sẽ không làm ngươi bạch bạch hy sinh. Chờ sự tình chấm dứt, ta liền nghĩ cách tới chữa khỏi đôi mắt của ngươi. Thấy bọc áo choàng bạch y sư muội vẫn không ra tiếng, hắn chuyển động trong mắt, lại nhàn nhạt mà nói, đừng ngoan cố, tính, ta đáp ứng ngươi, nếu không có bất đắc dĩ, sẽ không lại liên lụy, vô tội. Như vậy ngươi tổng có thể yên tâm, vừa lòng sao? Nghe thấy câu nói, bạch y sư muội vẫn luôn căng chặt lưng mới chậm rãi thả lỏng. Hắn môi mấp máy, tựa hồ muốn cùng một cái khác chính mình lại nói chút cái gì. Chính là kinh này một nháo, cái kia đến từ kiếp trước sư muội tâm tình trở nên cực kém, cũng không có tính toán lại nghe hắn, đã lớn đi ra khỏi tiên hiền từ chính điện. Hết chương.